Sau khi Xuyên không nuôi con làm giàu. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Đồng thở dài, tỏ vẻ bản thân cũng chẳng còn cách nào. Lần này, Vương Tẩu cũng hoàn toàn không còn chú ý gì nữa. Suy nghĩ hồi lâu mới nói. Nếu đã như vậy, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Chỉ có thể làm theo lời của phu nhân Lý trưởng thôi. Chỉ là tội cho 2 tỷ mỗi người. Vừa vào cửa đã phải chăm sóc người già. Không khéo chưa qua nổi tháng đầu đã phải lo chuyện tang ma. Nếu thật sự gặp phải chuyện xui xẻo này, sau này ngươi sẽ bị coi là người không may mắn. Muốn tái giá cũng càng khó khăn hơn. Vũ Đồng cười khổ, lúc này làm gì còn thời gian nghĩ đến chuyện tái giá. Chỉ cần có thể cho đứa bé một danh phận chính đáng, cả đời này không lấy chồng cũng cam lòng. Vương Tẩu gật đầu, nếu ngươi đã nghĩ vậy, thì cũng chẳng cần phải lo lắng gì nữa. May là chúng ta ở cùng làng, có gì khó khăn cứ tìm đến ta, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, vẫn như xưa thôi. Nói xong, nàng liền muốn về nhà tìm chiếc áo cưới nàng đã mặc mấy năm trước, đem ra giặt sạch để chuẩn bị cho ngày Vũ Đồng xuất giá. Nghe vậy, Vũ Đồng càng cảm động, nước mắt rưng rưng, đã quyết định lấy chồng. Vũ Đồng liền sớm báo tin cho phu nhân Lý trưởng. Phu nhân Lý trưởng mừng rỡ đến mức đập đùi, quay đầu nói với Lý trưởng, không cần mời bà mối, bà ấy tự mình làm mối luôn. Vì dù sao ở làng này, còn ai có uy tín làm mối hơn phu nhân Lý trưởng chứ? Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Cha mẹ của Vương Tân Vinh cũng sớm biết tin. Thực lòng mà nói, nếu theo suy nghĩ trước đây của hai ông bà, họ sẽ không bao giờ chấp nhận một cô nương chưa chồng mà đã sinh con vào làm dâu nhà mình. Nhưng tình hình hiện tại đã thay đổi. Không chỉ hai ông bà đều nằm liệt giường, mà ngay cả con trai họ cũng không rõ sống chết. Trong lúc then chốt này, đừng nói là một cô nương chưa chồng mà sinh con, dù là một người điên hay ngốc nghếch, họ cũng không dám chê bai. Chỉ mong có người có thể chăm sóc họ lúc đau ốm. Mỗi ngày có một bữa cơm nóng mà ăn, họ đã cảm tạ trời đất lắm rồi. Thế là đôi bên đều đồng ý, chuyện hôn sự này liền được định đoạt. Dĩ nhiên, khi tin tức hôn sự này được công bố, thôn Hàn Gia lập tức dậy sóng. Có người sau lưng nhảy cẫng lên mắng chửi, nói Vũ Đồng sao lại không biết xấu hổ đến thế. Mang theo một đứa con hoang mà cũng dám lấy chồng. Cũng có người cười nhạo Vương Lão Hán, nói rằng ông ta rõ ràng biết Vũ Đồng sinh con hoang mà vẫn muốn nhận vào nhà. Tổ tiên nhà họ Vương nếu có linh thiêng chắc cũng phải bò dậy mà bóp cổ ông ta chết đi. Dĩ nhiên, cũng có người nói Vương Lão Hán nhân lúc người khác gặp khó khăn, ngoài mặt thì nói đón Vũ Đồng về làm dâu, nhưng thực chất chỉ là tìm một người hầu không công. Nếu con trai ông ta không về, chẳng phải Vũ Đồng phải ở vậy cả đời sao? Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi Xuyên không nuôi con làm dâu. Chương 52, HTML, những lời đồn đoán như thế, đủ kiểu không thiếu lời nào. Ngày xuất giá được định vào 3 ngày sau. Không phải Vũ Đồng không chờ đợi được, mà là cha mẹ chồng tương lai không thể chờ đợi được. Nàng hiểu rõ rằng, chỉ cần nàng chưa bước vào cửa làm dâu, thì cha mẹ chồng chưa có bữa cơm nóng nào mà ăn. Nhưng nàng cũng không oán trách gì, chỉ bảo Tố Tuyết sắp xếp trước những y phục có thể mang đi. Đến lúc đó chỉ cần gói vào một cái tay nải nhỏ là xong. Chỉ tiếc rằng lương thực trong nhà ngày càng ít ỏi. Sau mấy ngày tiêu dùng, số bột tạp mượn từ nhà Vương Tẩu chỉ còn lại một nắm nhỏ. Trứng gà cũng chỉ còn lại 2 quả. Đem theo chút ít như thế đến nhà chồng, thật sự nàng cảm thấy hơi ái ngại. May thay, vào buổi chiều muộn, Vương Tẩu lại đến, tay cầm theo một cái túi vải nặng trĩu. Vừa bước vào cửa đã vui vẻ nói. Tin vui, nhà ngươi quả thật là song hỷ lâm môn rồi. Vũ Đồng vội cười hỏi có tin vui gì. Vương Tẩu nói, hôm nay Vương đại ca của ngươi ra chợ bán con chim kia. Ngươi đoán xem bán được bao nhiêu tiền? Ha ha, hẳn là 20 văn đấy. Không ngờ phải không? Ngay cả Vương đại ca của ngươi cũng kinh ngạc. Người ta vừa trao tiền cho hắn, hắn sợ người ta đổi ý, liền vội vã chạy ngay đến tiệm gạo mua lương thực. Ngươi xem, hiện tại bột tạp thô giá 5 văn một thăng, 20 văn vừa đủ mua 4 thăng. Ngươi đong thử xem có đủ không? 4 thăng, 4 thăng đấy. Vũ Đồng và Tố Tuyết nhìn cái túi vải nặng trĩu trước mặt mà mắt mở to không chớp. Đây quả thật là lộc trời ban. Chỉ cần bắt một con chim mà đổi được chừng này lương thực. Ông trời ơi, dù ta phải nhận lấy một cuộc đời đầy trắc trở, nhưng ngươi cũng không bạc đãi ta. Còn con chim ấy, Hồng Vận đương đầu, ngươi thật sự là thần điểu do trời cao phái xuống để cứu giúp chúng ta. Đợi đến ngày ta phát đạt, nếu có thể gặp lại ngươi, nhất định ta sẽ chuộc ngươi về và phóng sinh. Giờ đây, xin ngươi hãy thông cảm cho hoàn cảnh của ta. Vũ Đồng bảo Tố Tuyết đong ra một thăng rưỡi, rồi đưa cho Vương Tẩu. Tẩu tẩu, đây là để trả cho nhà tẩu. Ban đầu mượn một thăng, nay trả lại tẩu một thăng rưỡi. Còn về trứng gà, chúng ta phải xin nợ thêm ít ngày nữa. Vương Tẩu cười đáp, định từ chối, nhưng Vũ Đồng kiên quyết không cho. Không còn cách nào khác. Nàng đành nhận lấy. Trước khi rời đi, nàng lấy chiếc áo cưới đã giặt sạch ra để Vũ Đồng thử. Vũ Đồng mặc thử, thấy không rộng không chật, vừa vặn với thân hình, mà màu đỏ thắm còn rất tươi mới. Tẩu tẩu, tẩu thật sự như thân tỉ tỉ của ta vậy. Vũ Đồng nắm xê, hát, a, tê tê, a, y Vương Tẩu. Mặt đầy cảm kích, nếu sau này ta phát đạt, nhất định không quên ơn nghĩa lớn lao của tẩu. Vương Tẩu che miệng cười trộm. Cô bé ngốc, phát đạt chúng ta không dám mong rồi. Chỉ cần có bữa cơm no là đã tạ ơn trời đất rồi. Cách chương.